Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, khẩn trương John Quixote. Bất quá hiện tại hết thảy đều vẫn còn ở Soyo trong tưởng tượng. Hắn đầu tiên là khiến người ta đem tin tức tản ra ngoài. Lúc đầu tân thế giới ánh mắt liền tụ tập ở dâu trắng đoàn hải tặc trên người. Cho nên bọn họ vừa có động tĩnh, lập tức liền toàn bộ tân thế giới đều bỏ vào tin tức. Thiếu chủ, dâu trắng đoàn hải tặc thật sự là khinh người quá đáng. Dressrosa John Quixote gia tộc một nhận được tin tức, lập tức liền nổ. Tất cả các cán bộ đều là vọt tới Doflamingo trước mặt. Toàn bộ đều là vô cùng tức giận. Dâu trắng đoàn hải tặc phóng xuất tin tức thái độ, quả thực giống như là chỉ lấy bọn họ răn dạy. Thái độ đó hoàn toàn là đại ca răn dạy tiểu đệ. Căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Muốn bọn họ John Quixote gia tộc, dù sao cũng là tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy đoàn hải tặc. Lúc nào bị người ra khi dễ đến loại trình độ này. Cũng có thể chỉ lấy bọn họ khuôn mặt mắng. Mắng xong sau, vẫn còn có bọn họ cho bồi thường. Không sai, thiếu chủ, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân thật sự là quá cuồng vọng tự đại. Bọn họ Big M Om đoàn hải tặc sự tình đều còn không có bãi bình. Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp dám đối với chúng ta 18 loại thái độ này. Thật sự là quá cuồng vọng. Nếu như dựa theo hắn theo như lời, để cho chúng ta xin lỗi, đồng thời bồi thường, chúng ta đây về sau còn mặt mũi nào ở tân thế giới lẫn vào. Mặc kệ là ai, mặt cũng là muốn quan tâm. Nhất là giống như John Quixote bọn họ loại này đại hình đoàn hải tặc. Đường đường thất vũ hải, lại là một cái quốc gia quốc vương. Nếu như liếm khuôn mặt đi xin lỗi bồi thường, mất hết mặt mũi không nói, danh vọng cũng tuyệt đối là xuống dốc không phanh. Phía trước bọn họ lúc đầu cho rằng dâu trắng đoàn hải tặc bận về việc ứng phó Big M Om đoàn hải tặc và khắc phục hậu quả. Căn bản không khả năng có thời gian tới cùng bọn họ coi là tắt cry eo biển trận chiến sự tình. Miễn là thời gian lâu dài, cũng thì không có sao. Nhưng là ai nghĩ đến, Soyo hoàn toàn liền là cái kẻ điên. Nhất cử nhất động của hắn đều ngoài bất luận người nào dự liệu. Rất nhiều người cho là hắn không thể có thể đánh được Hắc Hồ Tử. Nhưng là Hắc Hồ Tử cứ như vậy chết ở trong tay của hắn. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cũng diệt ở tại trong tay của hắn. Sau lại rất nhiều người cũng cho là hắn cùng Big M Om đoàn hải tặc sự tình. Nhất định sẽ trước chịu thua. Nhưng là ai biết hắn dĩ nhiên cũng không có làm như vậy. Ngược lại là để Big M Om đoàn hải tặc mất mặt. Hiện tại càng là ngoài dự liệu của bọn họ. Căn bản không quản Yomo địch nhân. Trực tiếp liền đối với bọn họ John Quixote gia tộc hạ thủ. Đây hoàn toàn liền là cái kẻ điên. Cái kia tử thần chính là một chó điên. Khắp nơi cắn người. Ta xem hắn làm như vậy, nhất định chính là đang làm chết. Tân thế giới hiện tại không biết lại có bao nhiêu người đều muốn hắn chết. Nhưng hắn khen ngược, không phải cục đuôi đối nhân xử thế. Ngược lại còn phách lối như vậy, nhất định chính là tại tìm chết. Chebon phẫn nộ gào thét lớn. Làm vì gia tộc người nhiều mưu trí, Chebon tính cách mặc dù có chút quái đản, nhưng vẫn tính là tương đối lãnh tĩnh. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng nữa lãnh tĩnh không xuống. Há mồm chính là phẫn nộ mắng to. Đủ rồi, nghe lấy thủ hạ tất cả đều là ở nơi nào sinh khí chửi rủa. Nhưng là lại không ai có thể đưa ra hữu hiệu kiến nghị. Doflamingo phẫn nộ hét lớn một tiếng, nhất thời làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng. Hít một hơi thật sâu, Doflamingo ánh mắt quét qua mọi người, sau đó mới chậm rãi nói ra, cái tên đó cách làm thật là ngoài dự liệu của ta. Nhưng hiện tại không phải cho các ngươi ở chỗ này chửi bậy phẫn nộ thời điểm. Các ngươi cái dạng này có thể giải quyết vấn đề sao? Hoàn toàn vô dụng, ta hiện tại muốn biết là, đến cùng nên làm sao xử lý chuyện này? Các ngươi có ý kiến gì? Cứ việc nói. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không người nào dám trước mở miệng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là nhất cao kiền bộ phận Diamante nói ra. Thiếu chủ, Ta cảm thấy kỳ thực chúng ta cũng không cần khẩn trương như vậy. Dâu trắng đoàn hải tặc hiện tại chẳng qua là phóng xuất tin tức. Lôi tiếng mưa lớn chút ít. Ta không phải tin tưởng bọn họ thực sự dám động thủ. Đừng quên bọn họ hiện tại nhưng là tứ diện hoàn địch. Hơn nữa chúng ta vẫn là thế giới chính phủ thân phong vương hạ thất võ hải. Dâu trắng đoàn hải tặc cao điều như vậy muốn đối với chúng ta động thủ. Thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Lời tuy như vậy, Diamante nói cũng có vài phần đạo lý. Chỉ bất quá Doflamingo vẫn là cau mày nói ra. Tử thần cái tên kia có thể không phải là một sẽ dựa theo thường quy xuất bài nhân. Người cảm thấy hắn không phải sẽ động thủ. Hắn vừa vặn sẽ đi ngược lại con đường cũ. Thừa dịp ngươi thả lỏng lúc, dành cho ngươi một kích chí mạng, đánh bại Hắc Hồ Tử sau đó. Thực lực của hắn định nhưng đã cường đại đến một loại trình độ khủng bố. Chính diện giao phong lời nói, chúng ta tuyệt đối không phải là dâu trắng đoàn hải tặc đối thủ. Đến với thế giới chính phủ, Doflamingo trong mắt ánh sáng lạnh một tiếng, nói, những tên kia chỉ sợ cũng là ước gì ta chết rơi mới tốt. Chỉ bất quá vì vấn đề mặt mũi, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho ta chết ở dâu trắng đoàn hải tặc trong tay. Cho nên thực sự đến rồi thời khắc nguy cấp, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Chỉ bất quá nếu là các loại, chờ, bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ biết cứu một mình ta. Cái này không phải ta muốn thấy. Ở thế giới chính phủ trong mắt, Doflamingo nắm giữ thiên long nhân bí mật, tuyệt đối không thể chết được. Thế nhưng những người khác cũng không giống nhau. Bọn họ ước gì Doflamingo thủ hạ chính là người toàn bộ chết hết mới tốt. Đã không có thế lực Doflamingo, bọn họ mới, chỉ có, tốt hơn trưởng khống. 973 những người khác không phải minh bạch Doflamingo ý tứ. Thế nhưng vài cái nhất cao kiền bộ phận lại là phi thường tinh tường. Bọn hắn cũng đều biết Doflamingo thân phận. Cũng biết Doflamingo nói đều không sai. Thế giới chính phủ căn bản sẽ không lưu ý sống chết của bọn họ. Chebon trầm tư một chút. Nói ra, chúng ta đây có thể cùng bách thú Kaido cầu viện. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách chúng ta chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Hơn nữa ta nghe nói Kaido dường như cũng cùng dâu trắng đoàn hải tặc từng có đối địch. Kaido sao? Nghe được Kaido tên này, mà lấy Doflamingo cao ngạo, trong mắt cũng là lóe lên một chút sợ hãi. Người đàn ông này thật sự là quá kinh khủng. Hắn liền cùng Kaido đối nghịch ý niệm trong đầu cũng không dám mọc lên. Chỉ bất quá, hắn thực sự sẽ vì chúng ta cùng dâu trắng đoàn hải tặc đối kháng sao? Đối với cái này một điểm, Doflamingo thật sự là không có lòng tin. Tuy là hắn hiện tại nắm giữ Kaido nhân tạo trái ác quỷ khởi nguồn. Nhưng Kaido người này lúc đầu cũng chính là một kẻ điên. Dù ai cũng không cách nào nắm chặt hắn ý tưởng chân thật. Ngay cả hắn thân cận nhất thủ hạ đều không được. Mà hắn chẳng qua là quan hệ hợp tác. Quan hệ còn lâu mới có được thân cận như vậy. Vì hắn, cùng dâu trắng đoàn hải tặc đối lập, thực sự rất khó nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.